Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, phục hy nữ oa giống như. Sở Lưu Mộng ngày hôm nay cái nào chưa từng đi, an vị ở trong viện phơi nắng, ngước nhìn Lam Thiên, yếu ớt thở dài, hắn biết, mình đã ở khoa chỉnh hình trên đường một đi không trở lại. Khổ hải vô biên, là không quay lại được rồi, mà từ tối hôm qua Sở Vân Linh Pansu ẩm ướt trình độ đến xem. Đối phương chỉ sợ sớm đã, thời gian dài như vậy không có cường lên hắn thật đúng là ít nhiều hắn có âm tàng tương a. Cảm tạ nhị bá thay hắn đi hướng phục tâm tự cao tăng muốn đến như vậy một bộ pháp thuật. Sở Lưu Mộng trong lòng nhổ nước bọt, Sở Lưu Mộng cảm giác mình không có đường lui. Coi như hắn không phải phục hy đồng thời cùng phục hy hoàn toàn không quan hệ. Cũng nhất định phải trở thành phục hy. Hắn thấy đây là hắn đường ra duy nhất. Phong dự, cũng sắp đến a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng lẩm bẩm. Ngày đầu tiên lúc gặp mặt, Sở Lưu Mộng thì có ý cùng Phong dự tiếp cận. Từ xấu hổ cười yếu ớt, đến trong lúc vô ý, lau mồ hôi cho hắn. Tuy nói thoạt nhìn có chút tận lực, thế nhưng trên thực tế đây là tiện dụng nhất phương pháp một trong. Bởi vì 99% nam sinh cũng sẽ không chán ghét nữ sinh hành động như vậy. Hơi có chút vượt quá khoảng cách thân cận, nam sinh trong lòng không thoải mái còn đến không kịp, trừ phi nữ sinh kia rất xấu, hoặc là rất làm cho người ta chán ghét. Hơn nữa nam sinh phần lớn là tự luyến. Đối với một ít không có nữ sinh duyên nam sinh mà nói, có chút muội tử bước đi trên nhìn nhiều hắn hai mắt. Hắn cũng có hy có phải hay không đối phương coi trọng mình. Phong dự đương nhiên không đến mức thảm như vậy, nhưng là sinh vật bản năng luôn là tránh không khỏi. Sở Lưu Mộng loại này có chút tận lực biểu hiện, vừa vặn là cho Phong dự tạo thành một loại ám chỉ. Cô em gái này tử là không đúng đối với ta có hảo cảm. Liêu Hán phương diện, nhà gái làm cho nhà trai sinh ra loại cảm giác này. Như vậy cơ bản liền thắng lợi phân nửa. Không có nam sinh biết chán ghét loại này bị người thích cảm giác. Hơn nữa, chỉ cần nam sinh có loại cảm giác này, sẽ kìm lòng không đặng chủ động tiếp cận cô nữ sinh này. Trừ phi cô nữ sinh này thực sự quá xấu hoặc là quá béo, khiến người ta không làm sao có hứng nổi. Thế nhưng mập muội có thể giảm béo, khó coi có thể kiện thân, ăn mặc vận động áo đuôi ngắn, lộ chân dài cùng áo mây ô tuyến, trên người lại dính chút sau khi vận động mồ hôi, nam mị lực quả thực có thể tăng gấp bội. Bình thường nữ sinh nếu như ngay cả cơ bản nỗ lực đều chẳng muốn đi làm, vậy cũng đừng oán giận không có nam nhân coi trọng chính mình. Nói chung, câu nam nhân tựa như câu cá. Câu cá trước, luôn là muốn trên lưỡi câu hy sinh chút mồi câu, làm cho ngư cho rằng có thể ăn tươi bữa này mỹ vị. Sau đó ngồi bất động, có thể chờ đấy con cá chính mình mắc câu. Vì sợ con cá này nhi quá xấu hổ, Sở Lưu Mộng ngày hôm qua còn chuyên môn lộ cổ ngoái đầu nhìn lại Nhị Liên Diết. Ngay cả tiên khí đều thả ra rồi. Bản thân liền cho Phong dự để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Huống chi, để bảo đảm Phong dự chủ động tới tìm nàng, Sở Lưu Mộng còn chuyên môn cho Phong dự tìm một cái đại nghĩa danh phận. Chính là hắn đang cùng Sở Lưu Mộng luận bàn lúc, đem nàng cho, đả thương. Không có việc gì tới nhìn nàng một cái, cũng là chuyện đương nhiên, hợp tình hợp lý. Tử Uyên, ta cho ngươi tìm đi một tí đan dược chữa thương. Quả nhiên, không bao lâu, Phong dự thanh âm vang lên, lại hai ngày trôi qua, Phong dự mỗi ngày đều phải tới thăm ngắm Sở Lưu Mộng hai lần. Khiến cho Phong Lục Chính cũng hoài nghi đối phương là không phải coi trọng Sở Lưu Mộng rồi. Bất quá Sở Lưu Mộng là nam nhân bình thường, Phong Lục Chính vẫn là rất yên tâm. Đối với Phong Dự ân cần ngược lại muốn cười, Sở Lưu Mộng hai ngày này đối với Phong Dự cũng không có quá nhiều nhiệt tình. Phi thường bình thản, sau đó thỉnh thoảng cho nữa đối phương một điểm manh mối cùng hy vọng. Cái chuôi này Phong dự tâm cho treo thất thượng bát hà, mà Phong Bạch Lộ còn lại là vẫn thành thật, không có bất kỳ hồ ngôn loạn ngữ, cũng nhìn không ra bất luận cái gì muốn đem sự kiện kia nói ra dấu hiệu. Chỉ là hiện tại vừa nhìn thấy Sở Lưu Mộng hai người liền nhãn thần né tránh, không dám nói nhiều. Sở Vân Linh dù sao cũng là đoạt nhân ra nụ hôn đầu tiên. Sở Lưu Mộng biểu thị cảm giác sâu sắc áy náy, sau đó sẽ không có sau đó. Khoảng cách mở Phong ra còn có 2 ngày. Theo lý thuyết Sở Lưu Mộng thương thế hẳn là đã sớm tốt thấu. Thế nhưng Phong dự không đề cập tới. Sở Lưu Mộng cũng cố ý không đề cập tới. Ngoặc kép, Cao Minh cái này nhân loại, thiên phú tu luyện không thể so với ngươi biểu huynh thấp a. Tính cách khiêm tốn nội liễm, làm việc nghiêm cẩn chăm chú, đặc biệt chịu đến cô gái hoan nghênh, cũng sâu trưởng bối trong nhà tín nhiệm. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, ánh mắt dường như có chút kiểu khác thần thái. Bọn họ ngày hôm nay ở tán gẫu thời điểm, Sở Lưu Mộng cố ý đem trọng tâm câu chuyện dẫn tới Sở Dương trên người. Thật sao? Vậy ngươi và hắn ở chung cảm giác thế nào? Phong dự trên mặt là thân sĩ cười cười, nhưng trong lòng thì có chút không vui. Ngoại trừ có đặc thù nào đó hứng thú nam sinh bên ngoài, đại bộ phận nam nhân bản năng có một loại muốn chiếm làm của riêng. Nếu như hắn cho rằng nữ sinh kia là đúng hắn có hảo cảm, loại dục vọng này liền diễn sinh ra tới. Bọn họ biết tiềm thức đem cô nữ sinh này trở thành mình hết thảy vật. Hắn đối với ta rất tốt, bình thường cũng đặc biệt chiếu cố ta. Sở Lưu Mộng thở dài, khẽ cười khổ. Phong dự biểu ca cũng biết, ta trước thân thể không tốt, một mực trong nhà tĩnh dưỡng, không dành thế sự, là Cao Minh một mực trợ giúp ta. Người khác rất hiền lành, cũng rất đại độ, luôn là ở ta. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng mỗi nói một cái Sở Dương ưu điểm, Phong dự nụ cười trên mặt liền giảm nhạt một phần. Nhãn nhìn hắn giả cười sẽ quải bất trụ. Sở Lưu Mộng thầm nghĩ gậy to cũng kém bất quá, nên cho điểm kẹo rồi. Liền thoại Phong nhất truyền, ngoặc kép, bất quá, Cao Minh rất ưa thích theo quy củ làm việc, đôi khi liền có vẻ hơi cổ hủ. Hơn nữa, hắn cũng không giống Phong dự biểu ca như vậy, cẩn thận tỉ mỉ cùng ôn nhu. Phong dự trên mặt của cái này mới một lần nữa dương lên nụ cười. Sở Cao Minh còn tuổi nhỏ cứ như vậy cứng nhắc đúng là không tốt lắm. Chờ hắn mọc lại 2 tuổi, nói không chừng biết càng thành thục hơn điểm. Phong dự lơ đãng có chứa chút trên cao nhìn xuống, người thắng giọng, trong lòng đắc ý hơn. Thậm chí không có phát hiện mình đã bị lơ đãng dán lên 2 nhãn hiệu. Người trên đời này, nhất là phải cẩn thận nhãn hiệu loại vật này. Bởi vì nhãn hiệu rất dễ dàng liền biết trở thành một người hành động khiên thừng, can thiệp cử chỉ của ngươi cùng tư tưởng. Hơn nữa khó lòng phòng bị. Đúng ni, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng yếu ớt thở dài. Đột nhiên nói, Phong dự biểu ca, có thể hay không lại mang ta ở Phong gia đi một vòng? Ta muốn đi một ít địa phương u tĩnh. Ta nhớ được mẫu thân sinh trước nói về, Phong gia lại không ít yên lặng cảnh sắc lại rất đẹp địa phương. Không thành vấn đề, ta dẫn ngươi đi. Phong dự mím môi một cái, đứng lên nói, hai người lại đang Phong gia đi dạo một vòng. Đường qua một cái nho nhỏ thạch tuyền trước, nơi này điêu khắc Phục Hy cùng nữ hoa tượng đá. Đây là mấy trăm năm trước điêu khắc, bởi không có ai thực sự gặp qua hai người này, cho nên tượng đá là dựa theo mọi người ấn tượng hoàn thành. Phục Hy khôi ngô kiện tráng, nữ hoa quyến rũ ôn uyển, nữ hoa trên tay ôm một đứa con nít, bên cạnh hai người còn có 3 cái lớn nhỏ không đều hài đồng vờn quanh. Có người nói đây chính là Phục Hy cùng nữ hoa 4 cá nhi nữ. Thanh Kiền, Chu Tứ Đan, Bạch Đại Nam cùng Mặc Kiền, nhi nữ thành đàn, Phục Hy cùng nữ hoa thật là hạnh phúc a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng chậm rãi cúi đầu.